Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 046 Giao Hòa. Dự cảm nàng còn sẽ có tìm cớ. Thẩm Triệt đáy lòng nổi lên không vui. Hắn tuy thoạt nhìn là cái hảo tính tình, co được giãn được đến cam chịu dưới háng chi nhục, nhưng đó là tâm chưa động, như thế nào chịu đựng đều là thủ đoạn. Tới rồi lúc này, chỉ hận tiểu lão hổ không nhào lên tới ôm lấy hắn. Kêu hắn kia phiến ngạo khí cùng tôn nghiêm không chỗ sắp đạt. Vốn dĩ tưởng hảo nếu nàng không từ, đem hết thủ đoạn cũng muốn bắt lấy. Lúc này cương thân mình, mặc điểm trong mắt lại có một mảnh thủy quang. Cũng cố chấp mà nhìn Hà Nhã đáy mắt ghen tuông, nàng chung quy muốn gả chính là Thẩm Mặc. Mà không phải hắn, chóp mũi chua xót một hoảng rút đi. Hà Nhã mãnh giác dán chính mình thân mình tiệm lãnh, nàng phi ngu dốt người, Thẩm Triệt lại có chuyện ở phía trước, như thế nào phát hiện không đến hắn không mau, chỉ là, hắn trước nay liền lớn tiếng quát lớn nàng đều luyến tiếc. Vừa chuyển niệm, Hà Nhã đường xưa, người đối kia Liễu Vũ Nhi thật sự không nửa điểm ý tứ. Xuống đài cũng đến tìm cái bậc thang. Thả xem ngươi tiếp hảo tiếp không hảo, chất vấn rơi vào trong tai. Thẩm Triệt có chút giật mình, hắn sớm đã quên chuyện này. Lúc này nghĩ đến, nàng lại là vì cái này không được, mà không phải bởi vì Thẩm Mặc, vui sướng nổi lên trong lòng, đem mới vừa rồi kia cổ chua xót cùng tức giận hướng đến một tia không dư thừa. Cơ hồ là buột miệng thốt ra, Nhã Nhã diễm quan quần phương. Lòng ta cực duyệt, như thế nào còn có người khác? Hà Nhã mắt tuy nhìn tuyết trắng chan, cũng cảm giác được Thẩm Triệt sóng mắt muốn đem nàng cấp hóa giống nhau. Vốn dĩ cảm thấy chính mình sẽ thực bình tĩnh, ngoài ý muốn mặt thiêu lên, Thẩm Triệt bất giác động tình. Khống chế không được duỗi tay, Hà Nhã trừng mắt, nhấp môi ngăn lại, phía trên mặc điểm trong mắt không có tức giận. Như hải như nước tình dục chiếu ra nàng bóng dáng. Có chứa một tia khó hiểu, Thẩm Triệt nhìn nàng, trong chốc lát đừng đem hắn sát ta trên người. Đầu ngón tay điểm ở hắn trên môi, thứ này có biết hay không miệng mình hiện tại so Tường Vi Hoa còn muốn hồng 100 lần, Thẩm Triệt. Không nhịn được mà bật cười, đón nàng khẽ nhếch môi đỏ rơi xuống, môi lưỡi tương giao, tư chi giao triền, không còn nữa phía trước đông cứng phản cảm. Mỗi một tấc da thịt đều là xưa nay chưa từng có ngọt ngào. Hắn bức thiết mà tưởng cùng nàng chặt chẽ kết hợp ở bên nhau. Không cần cố tình, bản năng đã làm hắn dâng trào không ngừng, xúc tua thăm cập ướt át. Cảm thấy là lúc, hắn nhẹ nâng thê tử sao sao, một cái thẳng lưng, thế nhưng không khỏi kêu rên một tiếng, có lẽ là này tiếng kêu đau đớn quá mức quái dị. Hà Nhã không khỏi mở to mắt. Liếc mắt một cái đi xuống, thấy hai người liền ở một chỗ, xấu hổ đến muốn đánh Thẩm Triệt. Thẩm Triệt vội bắt được nàng tay, không rảnh lo trên eo động tác, ngăn chặn nàng nhẹ giọng nói, có chút đau, nàng mới là bị chọc cái kia, trong đầu không biết tưởng cái gì. Hà Nhã há mồm nói, không có việc gì, làm nhiều liền không đau, nàng muốn cắt rớt chính mình đầu lưỡi. Nhất thời vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đầu thứ không dám lấy mắt thẳng nhìn Thẩm Triệt, chợt nghe này ngữ. Thẩm Triệt hơi có tạm dừng, tại đây dục hỏa bên trong, khắc hết thảy tựa hồ đều chỉ độn lên, nhưng thấy thê tử e lệ đến cực điểm bộ dáng, lại tư cập kia trong lời nói ý tứ, chỉ cảm thấy dưới thân càng lửa nóng lên, vòng eo không chịu khống chế dùng sức một đưa, tựa xuyên phá tầng tầng nụ hoa. Kia sợi khẩn chất mang đến không khỏe chợt bị che trời lấp đất thấu đến trong xương cốt sao sao thay thế. Được ngâm nga tiệm khởi, thủy quang lân lân, Hà Nhã e lệ đến chết, lại chỉ có thể leo lên trên người người thân mình, từ hắn mang theo nhộn nhạo không ngừng, mà ấm thiêu đến chính vượng. Toàn bộ nhà ở đều nóng hầm hập, Hà Nhã nằm ở đỏ tươi chăn thượng, đôi mắt xẹt qua lộ ra quang bình phong. Nghĩ thầm như thế nào không thổi đèn đâu, nhưng này ý niệm thực mau bị nảy lên tới từng luồng lãng sốc chảy. Nàng dùng sức cắn góc chăn, để tránh chính mình lần thứ hai phát ra cái gì thanh âm mơ siêu đầm Triệt rơi vào cảnh đẹp. Tự giác đây là trên đời mỹ diệu nhất chuyện này, dưới thân thê tử như thế kiều mềm, toàn không giống ngày thường ngang ngược kiêu ngạo, mà hắn rong ruổi ở trên người nàng, xem nàng tinh mắt mê ly, hai má thấu hồng, thỉnh thoảng bạch lãng quay cuồng, làm hắn muốn ngừng mà không được, thần hồn một mảnh không đốn, đêm nay mới ứng xem như hắn cùng nàng động phòng đêm. Nhịn không được mà, hắn cúi xuống thân mình, khẽ cắn trụ nàng vành tai, chỉ lần này, nàng càng cắn chặt góc chăn, này nhưng không tốt, hắn thích nghe đâu, hắn ác ý thẳng lưng, liên tiếp vài cái va chạm ở hắn phát hiện một chỗ nhạy bén nơi. Nàng lại chỉ là chịu, chỉ có hơi hơi run rẩy lông mi tiết lộ tâm tư, này quật cường hoa nhi. Lại vẫn chậm chạp không chịu vì hắn mở ra, Thẩm Triệt cố ý thả chậm động tác. Sửa ở nàng bên tai nhất biến biến kêu nàng tên, Hà Nhã không thể nhịn được nữa. Đột nhiên mở to mắt, tiếc rằng nhiều ít tức giận giờ phút này xem ra đều càng như là dục nghênh còn cự, này sát ngàn đao. Được tiện nghi còn hỏi nàng thích không thích, đón nàng xấu hổ tức giận mắt, Thẩm Triệt cười đến tràn ngập tà khí, vòng eo dồn dập thẳng tiến, dưới thân người càng bực. Hắn liền càng khí phách chiếm hữu. Một tấc tấc thân biến kia tuyết trắng da thịt, nàng làn da nhất kiều nộn, tới rồi ngày mai, nên có bao nhiêu thuộc về hắn ấn ký. Tuy là mọi cách chống cự, Hà Nhã như cũ bị đẩy hướng sóng lớn đỉnh núi, lửa nóng rên rỉ từ yết hầu trung tràn ra, lại bị người hăng hái ngăn trở, hai chân bị cao cao giơ lên, trên người người tại đây một khắc cũng ở kia ấm áp nơi phóng xuất ra sở hữu, đèn dầu không biết mệt. Mỏi mà thiêu đốt, dao xa buông xuống, ngăn trở hai cái quăng cổ giao điệp, nặng nề ngủ nhân nhi, hôm sau, Hà Nhã tỉnh ngủ sau hơi có chút không biết đang ở phương nào không trọng cả mơ siêu nghe thấy tiếng. Vang, Nhục Phiên Tử bưng chậu nước tiến vào, thấy Hà Nhã vội hướng lên trên kéo chăn, chỉ làm bộ không thấy được, Ninh khăn mặt chờ Hà Nhã xuống giường rửa mặt, Hà Nhã biên hỏi Thẩm Triệt hướng đi biên ra bên ngoài. Dịch, nói một nửa, mặt tao lên, nàng thân mình vừa động, liền rắc một cổ nhiệt lưu mà ra, Nhục Phiên Tử tất nhiên là không biết. Trong miệng đáp, lão ra một canh giờ trước liền nổi lên, hiện tại thư phòng đọc sách đâu, nàng cảm thấy chính mình đáp đến không có gì không ổn. Hà Nhã lại hướng hắn không kiên nhẫn mà phất tay, ta đã biết, người trước đi ra ngoài. Ta chính mình tới lộng, gì tiểu hổ động kinh tỷ lệ so người bình thường lớn hơn. Nhục Phiên Tử không để bụng, đi ra ngoài cho nàng chuẩn bị đồ ăn sáng đi, Hà Nhã bay nhanh mà thu thập sạch sẽ. Chỉ cảm thấy đến eo đau nhức vô lực, không khỏi thầm mắng Thẩm Triệt vài câu. Trong mắt chuyển động, mặt trầm xuống hướng thư phòng đi đến, đêm qua không rảnh nghĩ lại. Lúc này không cần đầu óc. Nàng cũng thấy da không thích hợp tới, da thịt thân cận, cực hạn chỗ vô nửa phần làm bộ, cái kia Thẩm Triệt cùng ngày thường Thẩm Triệt có cách biệt một trời. Hôm nay ánh mặt trời cực hào, Hà Nhã nhìn kia ánh sáng chói mắt, mới biết chính mình một giấc ngủ tới rồi vang ngọ, đi đến cửa thư phòng khẩu, bước chân không khỏi dừng lại, từ kia kẹt cửa nhi chỗ hướng nhìn lại, trong nhà ánh sáng sáng ngời. Thẩm Triệt ngồi ở chỗ đó, màu xanh ngọc lăng văn kẹp bào thượng sợi tơ lóe tế quang. Tiểu áo cổ đứng sấn đến hắn cổ càng thêm đĩnh và thon dài. Nhô lên hầu kết, tuy là một cái bóng dáng, lại giống bao phủ một cái vòng sáng, Hà Nhã bất giác lòng bàn tay nóng lên. Trong giây lát Thẩm Triệt giống có điều phát hiện dường như chuyển qua đầu, Hà Nhã đột nhiên về phía sau thối lui. Cách một cánh cửa bản mặt đỏ tim đập phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Triệt mở ra cửa phòng đứng ở nàng trước mặt, Hà Nhã đầu rũ. Lại có thể cảm giác được hắn trong mắt ý cười. Không khỏi nổi giận, như thế nào qua cả đêm. Cảm giác toàn điên đảo. Một tiếng cười khẽ truyền tới nàng lỗ tai. Đuổi ở nàng phát tác phía trước. Thẩm Triệt nắm lấy nàng tay. Tới vừa lúc, có cái gì cho ngươi. Hết chương.